Trọng sinh trường quân đội, thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 228, ai là sát thủ ca, 5. Góc truyện audio.com, lục phủ ngũ tạng như bị sát thủ ca đá bay ra ngoài. Trầm Liên Y theo bản năng nâng súng trong tay lên, lại không thể bắn trúng người sát thủ ca mà xuyên qua người hắn trúng bóng đèn. Bóng đèn cuối cùng trong phòng bị tắt, cả phòng chìm trong tối. Cục trưởng Cao luống cuống, hoảng sợ mở miệng, chờ một chút, cậu muốn cái gì tôi cũng có thể cho cậu. Muốn cái gì, tiền, địa vị, chỉ cần cậu muốn tôi đều có thể cho cậu. Mà sát thủ ca trước mắt như thu phục cả bóng đêm. Tóc bạch kim lạnh lùng cùng đôi mắt đỏ như máu lạnh lẽo. Giống như dã thu dương nanh vuốt, tôi không cần gì cả, chỉ cần mang của ông. Vừa dứt lời, sát thủ ca đã trực tiếp lao đến, thủy chủ trong tay gọn gàng cắt đứt cổ của ông ta. Máu tươi lập tức chảy ra, không khí nhuốm màu máu khiến cho người ta buồn nôn. Cục trưởng Cao thậm chí không có cơ hội kêu lên đã trực tiếp ngã xuống đất. Đưa lưng về phía sát thủ ca, ngón tay còn đang run rẩy. Thẳng đến khi không còn hô hấp nhưng cặp mắt kia vẫn hoảng sợ trợn trừng. Lạnh nhạt nhìn cục trưởng Cao, sát thủ ca như giết một con kiên, từng bước đi về phía cục trưởng Cao, lấy mũi chân đá cục trưởng Cao lật ngửa lại, áo tắm dài trên người đã nhuốm máu đỏ thầm. Sát thủ ca lấy ra một con dao phẫu thuật, bàn tay trắng trẻo không hề giống với tay của sát nhân. Tiền tài, địa vị, cái gì ta cũng không hứng thú, cái ta cần chính là mạng sống của đám cặn bã khác người. Giọng nói âm u, sát thủ ca nheo mắt, tàn nhẫn lột da của cục trưởng Cao. Kẻ cặn bã xác thực đáng chết, nhưng ngươi không có tư cách lấy mạng của họ. Mà lúc này, cục trưởng Cao vốn dĩ đã chết lại mở miệng nói chuyện. Giọng nói còn lạnh lùng, ẩn ẩn có thể khiến người đông cứng. Sát thủ ca cũng run lên, không chút nghĩ lên cầm dao phẫu thuật trên tay đâm vào tim xác chết. Động tác rất nhanh lại tàn nhẫn. Đôi mắt của sát thủ ca không có chút hoảng loạn, lại càng thêm sát khí mãnh liệt, toàn thân sát thủ ca đều lộ ra sát khí chết chóc. Tàn nhẫn như thế, gần như là muốn người trước mặt chết đi. Soạt, đầu thi thể thoáng run rẩy tiếp đó mở miệng ra, lộ ra một quả bom mini. Sát thủ ca nhanh chóng lùi ra sau, lập tức kéo ra khoảng cách, đoàng một tiếng bom nổ vang. Sát thủ ca bỗng nhiên nghe thấy trần nhà sau lưng mình truyền đến tiếng vang. Nhanh chóng quay đầu lại, sát thủ ca đối mặt với quả cầu kim loại trong tay Lê Lê An. Đôi mắt sáng lấp lánh không có ý tốt, Lê Lê An ra tay đánh thật mạnh lên đầu sát thủ ca, cách trương.